Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chết rồi. Nghĩ nuốt ta, Tiêu Mặc tâm thần chấn động. Vậy thì tới đi, Tiêu Mặc gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh màn hình. Sâm Mặc Hào không tránh không né, điên cuồng chỉ huy Sâm Mặc Hào cho Yên Diệt Cực Quang bổ sung năng lượng sau đó oanh kích tổ thần. Khôi Lỗi mắt trái. Trốn không thoát, cũng không cách nào trốn. Cùng lúc trước khác biệt, lúc trước đoạt Long Hoàng Thạch thời điểm, chỉ có nhân loại cùng yêu thú, mà nhân loại vẫn là ly tâm. Tỷ như Hoàng Thường cùng Phiêu Miểu Cốc Đào Tổ liền không xuất lực. Hoàng Thường thậm chí còn từ đó ngăn cản một chút, vì Sâm Mặc Hào né tránh tranh thủ thời gian. Bây giờ, tổ thần Khôi Lỗi thật sự là quá lớn. Liền như là một cái hết thảy mới 4-5 cái bình phương chật hẹp gian phòng bên trong đi bắt một con ruồi tốc độ cực nhanh, nhưng tổ thần Khôi Lỗi tốc độ không chậm chút nào, mà lại tổ thần Khôi Lỗi tiện tay chụp tới, kia kinh khủng gió lốc đều có thể đem Sâm Mặc Hào chấn động đến chết đi. Ầm ầm, lại là hai đạo Yên Diệt Cực Quang về sau, tổ thần Khôi Lỗi tay phải đã đến Sâm Mặc Hào trước mặt. Tiểu tứ, mau tránh, Dịch Thu Bạch kinh hãi. Tiểu tử này, xong, nhân loại cùng yêu thú nhao nhao thở dài, đều là nhắm mắt lại. Loại tình huống này, cho dù là Dịch Thu Bạch có thể thuấn di đều không cách nào cứu. Cũng không kịp cứu, ba vị sư huynh, liên lụy các ngươi. Tiêu Mặc thảm đạm cười một tiếng, truyền âm phòng điều khiển chính bên trong ba vị sư huynh. Thanh Hỏa cười nhạt một tiếng. Già mồm, Ngưu Nhị cùng Thạch Tam cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói nhiều. Bá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Mặc trực tiếp đem Sâm Mặc Hào thu nhập Bạch Lộ giới. Mà ngay tại Sâm Mặc Hào bên trong ba vị sư huynh cũng tự nhiên bị mang theo thu nhập Bạch Lộ giới. Bá Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, liền đem Bạch Lộ giới vứt bỏ. Sau đó ý niệm chìm vào màu ngà sữa giọt nước, thần dung thiên địa, nói đến chậm chạp. Hết thảy kỳ thật đều tại trong chớp mắt hoàn thành. Ngay tại tổ thần Khôi Lỗi tay phải sắp chạm tới Sâm Mặc Hào thời điểm, Sâm Mặc Hào liền biến mất, mà Tiêu Mặc cũng đồng thời biến mất. Tiểu tử này, quả nhiên có một tay. Dịch Thu Bạch thấy thế mỉm cười, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng mà rất nhanh, Tiêu Mặc thân hình liền xuất hiện trên mặt đất. Thần dung thiên địa dù sao cũng không thể ngốc quá lâu, tiêu hao quá lớn. Bá tổ thần Khôi Lỗi tựa hồ là khóa chặt Tiêu Mặc. Ngay tại Tiêu Mặc ra chớp mắt, lần nữa khẽ vươn tay, lần này là một bàn tay mang theo gào thét như sấm phong thanh hướng Tiêu Mặc đánh tới, âm hồn bất tán. Tiêu Mặc nhíu mày, loại này kinh khủng nhục thân lực lượng, cho dù là Tiêu Mặc cũng không dám dùng nhục thân trọi cứng, làm không cẩn thận hai bàn tay liền về nhà. Bá lại biến mất. Tiêu Mặc bé con, bản tọa ngược lại muốn xem người có thể tránh đến khi nào. Huyền Vũ âm thanh lạnh lùng vang vọng hư không, khò khè thoáng chốc, chỉ gặp tổ thần Khôi Lỗi ngẩng đầu lên sọ, sắc mặt dữ tợn, đột nhiên mở ra kia máu bàn miệng rộng, sau đó hướng Tiêu Mặc biến mất chỗ khẽ hấp không thể chống cự lực hấp dẫn đánh tới. Cát, thạch, bùn. Chính là đến hơn 10 vạn dặm bên ngoài, ba đầu thiên yêu đều bị cái này kinh khủng lực hấp dẫn hấp xả đến phi tốc hướng tổ thần Khôi Lỗi bay đi. Mặt đất một nháy mắt liền bị hút ra một cái kinh khủng lỗ thủng, bị từng tầng bóc ra hút vào miệng, mà nhân loại cùng yêu thú càng là từng cái quá sợ hãi, vội vàng khống chế thân hình đảo ngược thoát đi. Tiểu tứ, Dịch Thu Bạch sắc mặt tái xanh, thân thể khẽ run, lại là bị Hoàng Thường gắt gao giữ chặt. Một hơi, hai hơi, năm hơi, bảy cái hô hấp về sau, lực hút kinh khủng kia liền phảng phất không có cuối cùng, vẫn không có khô kiệt dấu hiệu. Mà lúc này, Tiêu Mặc nội tức đã nhanh thấy đáy. Ông tương đương, Tiêu Mặc thân hình xuất hiện lần nữa ở trên mặt đất, lần này liền là bị động. Sắc mặt hắn trắng bệch, nội tức đã khô kiệt. Nội tức một khô kiệt, liền bị vung ra, loại kia huyền chi lại huyền trạng thái. Chân thân xuất hiện, thật muốn bị nuốt sống a. có thể hay không rất đau à? Tiêu Mặc cười khổ một tiếng. Nhắm mắt lại, tùy ý lực hút kinh khủng kia hấp xả lấy thân thể phi tốc hóa thành một đạo lưu quang hướng tổ thần. Khôi lỗi miệng bay đi. Tiểu tứ, Dịch Thu Bạch hai con người phiếm hồng, trực tiếp hất ra hoàng thượng, mà hậu thân hình khẽ động, xuất hiện tại hơn 400.000 dặm bên ngoài mặt phía bắc. Vẫy tay một cái, đầu tiên là đem trên mặt đất bạch lộ giới nhặt lên, ném cho sau lưng đuổi theo hoàng thượng. Sau đó Dịch Thu Bạch nhắm lại hai con ngươi liền chuẩn bị thuấn di phóng tới tổ thần khôi lỗi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dịch Thu Bạch thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, tại hắn cảm ứng bên trong. Tiểu tứ, đã vẫn lạc, ngay cả mệnh giản đều vỡ vụn. Tiểu tứ, chết rồi. Dịch Thu Bạch thanh âm khàn khàn, thất thần nhìn qua hư không. Tiêu Mặc tiểu tử kia chết rồi. Nơi xa, nhân loại cùng yêu thú cũng nhìn thấy Dịch Thu Bạch, nhao nhao suy đoán, khẳng định là chết, bị thôn phệ thiên yêu đều chết hết. Kia Tiêu Mặc cũng không dài hai cái đầu há có thể sống. Tiêu Mặc loại này cấp bậc chết rồi. Cho dù là Dịch Thu Bạch nghĩ đảo ngược thời gian phục sinh cũng rất khó a. Thiên Vũ lạnh lùng nhìn qua, ngược lại là đáng tiếc kia Sâm Mặc số. Người đã chết. Cũng không biết Sâm Mặc Hào phải chăng cũng bị thôn phệ. Đoàn Mộc Diễm thở dài một tiếng. Tiêu Mặc chết thì đã chết. Hắn không quan tâm. Chỉ là Sâm Mặc Hào loại này đại sát thủ giản từ đây muốn từ trong nhân thế biến mất. Để thời gian phát trở lại nửa cái hô hấp trước đó. Hưu Tiêu Mặc hóa thành lưu quang bị hút vào tổ thần miệng. Khi tiến vào miệng chớp mắt. Tiêu Mặc ngẩng đầu một cái. Đều có thể trông thấy chỗ tổ thần mắt trái bên trong huyền ngũ. Ngay sau đó, lưu quang bay thẳng mà xuống. Tiến vào tổ thần khôi lỗi ngực bụng bên trong. Tại khôi lỗi, trong dạ dày. Tiêu Mặc nhìn thấy yên tĩnh nằm ở một bên tiên vương quỹ. Nhưng mà đây cũng là hắn một lần cuối cùng. Người trong dạ dày có cái gì? Dịch vị, tổ thần khôi lỗi trong dạ dày cũng thế. Loại kia màu xanh sẫm dịch vị rất có tính ăn mòn. Một chút bị thôn phệ mà vào hạt cát tảng đá chính là đến cự long cái này loại thiên yêu. Đều là tại trong chốc lát bị dịch vị ăn mòn. Lấy Tiêu Mặc hiện nay nhục thân cường độ. Cùng phổ thông cự long có thể liều một trận. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy chống lại loại này dịch vị. Trong chốc lát sau cũng bị hủ thực. Trong lúc đần độn. Hắn tựa hồ nhìn thấy mình nhanh chóng bị ăn mòn nhục thân. Nhìn thấy mình tu di giới chỉ bị hòa tan. Trông thấy cũng nhìn thấy ngực đồng tâm khóa. Ngay cả kia đồng tâm khóa cũng bắt đầu biến sắc. Chỉ có Thạch Châu. Chỉ có Thạch Châu biến thành màu ngà sữa giọt nước vẫn như cụ yên tĩnh nằm. Cùng chung quanh dịch vị không hợp nhau. Không có chút nào bị ăn mòn dấu hiệu. Khi Tiêu Mặc cuối cùng một sợi ý thức tiêu tán thời điểm, ông tương đương, màu ngà sữa giọt nước sáng. Lên, một giọt nước, tại mênh mông dịch vị bên trong không chút nào thu hút. Lại lóe ra màu ngà sữa vầng sáng. Cùng một thời gian, ở ngoài mấy ngàn dặm phiêu phù ở dịch vị phía trên tiên vương quỹ cũng tựa hồ nhận lấy một loại. Nào đó cộng hưởng, bắt đầu rung động động, theo sát lấy. Màu ngà sữa giọt nước đông, một tiếng nhảy ra mặt nước mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.